Mất việc này. Tiểu Thanh, hạnh phúc cả đời này của đại sư huynh liền nằm ở trong tay của ngươi rồi. Đoạn thời gian trước ta đã đi tới Phụng Hành cung lén nhìn trộm. Đào đào của ta, khục khục, cũng không tệ lắm. Đội trưởng ho khan một tiếng. Hứa Thanh cũng đặt việc này ở trong lòng, sau đó mở miệng. Được, đợi chuyện lớn lần này làm xong, ta sẽ giới thiệu cho ngươi, đại sư. Huynh, Ngọc Giản lưu hình ảnh của Hắc Thiên tộc ở đây, ngươi có thể tới lấy. Nghe Hứa Thanh cam đoan, nội tâm đội trưởng cồn cào, tràn đầy chờ mong. Nhưng cũng biết đại sự trọng yếu, vì vậy ngay trong đêm y liền hấp tấp chạy. Đến, sau khi cầm lấy Ngọc Giản lưu hình của Hắc Thiên tộc, còn lưu lại một câu. Nói. Tiểu Thanh, hết thảy đều đã đầy đủ, chỉ kém cái này, chờ ta ba ngày, ba. Ngày sau ta tới tìm ngươi, khi đó sẽ nói rõ chi tiết kế hoạch của ta với ngươi.